Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 19, chuẩn bị đi chơi và nụ hôn gián tiếp. Góc truyện audio.com, cái thứ khiến nó học ở trường này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ngày giải lao cho HS toàn trường hàng năm chỉ có một lần. Hí hí, nó đợi ngày này suốt năm luôn ý, BN biết nó sẽ có gì cô. 5 ngày đi chơi xả láng, đi biển, công viên, nhà hàng, thủy cung, vườn thú, ôi, hào hứng quá, mà hơn hết, thầy hiệu trưởng bao tất. Ha ha ha, cô đợi đờ si nữa. Chiều mai chuẩn bị đi rồi. Nó đang trên đường đến siêu thị mua những thứ cần thiết cùng 3 nanogram BN. Linh, Thành, Khánh, đến rồi. Nó hào hứng nói xong chạy vù vô bên trong mua bao nhiêu là món khi ba con âm kia còn chưa kịp vô cửa. Chị thanh toán đi ạ. Nó đang vui vẻ chờ thanh toán trong khi ba con âm kia bây hát mới chọn đờ si một món đồ. Giờ 3 nanogram mới để ý con này có phải con âm cô vậy? Ya, mấy cậu lâu thiệt nha. Nó ăn đờ si chục cây kem mới thấy 3 nanogram thanh toán xong. Tớ hỏi thiệt nha, cậu có phải là con âng cô? Thằng Khánh véo má tôi hỏi. Đang ăn cây kem thứ 23 của Mick. Nó bực tức đốt hẳn cây kem đang ăn dở của Mick phô mồm hắn làm hắn tê cứng lạnh buốt. Đáng đời, nó cười nhe răng nói. Nhìn sang 2 nanogram còn lại thì nói. Ủa, hai âng bị sao vậy? Ừ, đúng thật, hai âng nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Ca, cô có gì? Đồng Thanh, hắn cố ăn hết cây kem rồi bực mít quát. Kệ làm cái quái gì vậy? Lạnh lắm có biết cô? Hắn đùng đùng tức giận. Nó nhún vai cô biết rồi lon ton về TRC. Hắn đuổi theo, chỉ Thành và Linh đứng đó. Cả hai quay lại nhìn mặt nhau. Đồng Thanh tập 2 nói. Chẳng lẽ hai cậu ấy cô biết mít vừa hôn gián tiếp với nhau sao? Cách chương.